Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thời không chiến trường, bản thành động thái, khôi lỗi tông đệ tử Triệu Tuyền vào ở bản thành thời không chiến trường. Kích hoạt những này đột nhiên xuất hiện chữ viết, đem giả niệm cho kéo về thực tế, tâm niệm vừa động liên quan tới thời không chiến trường tin tức. Liền dần dần hiển hiện, thời không chiến trường thuộc tính như sau. Đẳng cấp, 0/1 thăm dò phạm vi, 10 thăng cấp điều kiện, thần bí kim tệ 1 triệu công năng, phân tích, thăm dò, định vị không phải lịch sử thế giới phó bản tọa độ. Nhìn đến đây giả niệm hô hấp trở nên dồn dập, vội vàng tiếp tục hướng xuống quan sát, phân tích, cung cấp tiêu bản, tiêu hao nhất định khí vận, có thể suy đoán ra đối ứng thế giới phó bản thời không tọa độ. Căn cứ trình độ khó khăn. Khí vận tiêu hao cũng sẽ xuất hiện biến hóa, thăm dò, tiêu hao khí vận, lấy bản thành vì mở đầu địa điểm, thăm dò chu vi thế giới phó bản tọa độ, bản công năng không bảo đảm, mỗi lần khởi động đều có thể thu hoạch được một cái thế giới phó bản tọa độ. Định vị, xâm lấn thế giới hiện thực phó bản người xâm nhập chỗ đại bản doanh, đều có thể thông qua thời không chiến trường tiến về trước mắt người xâm nhập chỗ phó bản tên không. Biết, tự động xứng đôi tên bên trong bởi vì bảo tháp phía trên có được thông thiên hai chữ. Vì vậy mệnh danh là thông thiên tháp. Thông thiên tháp, lần này phó bản người xâm nhập đại bản doanh nơi ở. Có thể thông qua thời không chiến trường, trực tiếp tiến về thông thiên tháp, mời thành chủ quyết định mở ra đám người. Bản thành cư dân, là không thiên sách quân đoàn, là không toàn thể thế giới hiện thực sinh linh, là không đại hạ quốc, là không Ngạc Châu, là không Lăng Giang Thành, là không tự định nghĩa mở ra đám người. Bản thành cư dân, thiên sách quân đoàn, Lăng Giang Thành, giả niệm không chút nghĩ ngợi nói ra cái này ba loại người bầy. Ngay sau đó bắt đầu tuyển, chữ viết lần nữa hiện lên ra. Thiết chí thành công trở xuống đám người phù hợp sử dụng thời không chiến trường. Tiến vào chiến trường bên trong thế giới phó bản quyền hạn 1. Bản thành cư dân 2. Thiên sách quân đoàn 3. Lăng Giang thành cư dân mỗi lần tiến vào sẽ căn cứ tiến về thế giới phó bản khoảng cách chờ nhân tố. Thu lấy bản thành thần bí kim tệ. Mời thiết chí người sử dụng phí tổn. 1. Bản thành cư dân, miễn phí. Hết thảy phí tổn từ bản thành thay mặt giao, bên trên điều 10%, bên trên điều 20%, tự định nghĩa. 2. Thiên sách quân đoàn, miễn phí. Hết thảy phí tổn từ bản thành thay mặt giao, bên trên điều 10%, bên trên điều 20%, tự định nghĩa. 3. Lăng Giang thành cư dân, miễn phí. Hết thảy phí tổn từ bản thành thay mặt giao, bên trên điều 10%, bên trên điều 20%, tự định nghĩa. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn thấy những tin tức này. Đồng thời phản ứng lại, đây chính là Hạ An nói tới chỗ tốt sao? Đề cao sử dụng thuế suất, hai người nhìn nhau một chút, giả niệm không chút nghĩ ngợi bắt đầu thiết chí. 1. Bản thành cư dân, miễn phí. Hết thảy phí tổn từ bản thành thay mặt giao. 2. Thiên sách quân đoàn, miễn phí. Hết thảy phí tổn từ bản thành thay mặt giao. 3. Lăng Giang thành cư dân, bên trên điều 10%. Vừa thiết chí xong, Quách Đại Bàn hỏi thăm, Lăng Giang thành cư dân có thần bí kim tệ sao? Cái này, giả niệm cũng phản ứng lại, phải biết thế giới hiện thực trên thị trường. Nhưng không có thần bí kim tệ lưu thông dấu hiệu, như vậy mở ra Lăng Giang thành cư dân sử dụng quyền hạn. Liền là một cái hoàn toàn không cần thiết tuyển hạng, ngay tại suy tư thời điểm, giả niệm không khỏi sững sờ. Chỉ gặp những chữ viết kia phía dưới, còn có một nhóm thiết chí, sử dụng phí tổn, đi vào lúc thu lấy, trở về lúc thu lấy đặc biệt nói rõ. Như tuyển lấy trở về lúc thu lấy. Sử dụng phí tổn từ bản thành thay mặt giao, trở về lúc thu lấy, mời tuyển lấy trở về lúc thu lấy danh ngạch, thừa nhận làm đi vào lúc thu lấy, danh ngạch 1 vạn bản thành tài chính đông kết bên trong 10 vạn thần bí kim tệ lấy trở thành chờ. Về thu lấy chuyên khoản tài chính, vượt qua 1 vạn danh ngạch về sau, khai thác tiến vào lúc thu lấy phương thức, đệt giả niệm nhịn không được phát nổ một cái nói tục. Thế mà còn có loại này thao tác, hiện tại thần bí kim tệ có tác dụng lớn, hắn cũng không muốn khiến cái này tiền bị vây ở thời không chiến trường. Hủy bỏ một vạn trở về thu lấy danh ngạch thành công. Tài chính đông kết hiệu quả giải trừ. Thế giới lúc không chiến trận công cộng thế giới phó bản. Một phần một bởi vì tọa độ không rõ. Vì vậy không cách nào truyền tống đến nên thế giới phó bản. Đặc biệt nói rõ, thế giới lúc không chiến trận công cộng thế giới phó bản. Là chỉ người xâm nhập chỗ thế giới phó bản. Nên thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực đồng bộ tự mang cố định hiệu quả. Bản thành thời không chiến trường thế giới phó bản, không phần một mời sử dụng tại thăm dò thế giới phó bản về sau. Sử dụng định giới hạn thạch, trở thành bản thành có thể chống đỡ đạt cố định thế giới phó bản. Bản thành thời không chiến trường có thể chống đỡ đạt địa điểm thông thiên tháp sở tại địa. Thiên ngoại thiên. Phí tổn, một người 10 mai thần bí kim tệ giả niệm nhìn xem những chữ viết này thật lâu khó mà bình phục lại. Vốn cho rằng thời không chiến trường liền đã đủ cường đại. Nhưng mình hoàn toàn không nghĩ tới. Thế mà đã cường đại đến dạng này địa vị. Như vậy lịch sử chiến trường đâu? Không hề nghi ngờ nhất định cùng thời không chiến trường tương xứng. Khó trách Triệu Tuyền sẽ nói mình ngay tại chỗ lấy tiền. Không đúng. Ngay tại chỗ lấy tiền hẳn là thiếu khuyết một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là sử dụng định giới hạn thạch cố định thế giới phó bản. Nghĩ tới đây trong đầu nhanh chóng suy tư, kết hợp mình đã hiểu rõ đến tin tức, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ra, thế giới các quốc gia đại động tác, chẳng lẽ sẽ công khai một cái cỡ lớn thế giới phó bản. Bằng không liền có chút giải thích không thông, cái này một loạt động tác. Cũng không đúng, thông thiên tháp không phải là dạng này phó bản sao? Như thế xem ra xâm lấn sự kiện, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thế giới hiện thực, có thể chịu được bọn hắn công kích, lấy định giới thành vì cửa sổ, triệt để phóng thích thế giới hiện thực khổng lồ nhân khẩu cơ số. Đây là một kiện kỳ diệu cùng chuyện kinh khủng, không hề nghi ngờ to lớn như vậy lợi ích. Thiên ngoại thiên tranh đấu sẽ bày biện ra cỡ nào hung tàn một mặt. Lúc không ta đợi, giả niệm đột nhiên hiện ra cảm giác cấp bách, chuyện của mình thì mình tự biết, chiếm trước toàn này định giới thành hoàn toàn liền là cơ duyên xảo hợp. Muốn giữ vững nhất định phải có được lực lượng cường đại. Nếu không cũng chỉ có thể từ bỏ. Nếu là từ bỏ, mình sẽ cam tâm sao? Mặc dù giáp xác trùng cũng có được thăm dò thế giới phó bản thực lực, nhưng nó cùng định giới thành lại hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Thậm chí từ một loại nào đó phương diện tới nói, nếu như giáp xác trùng cung cấp cho mình trợ giúp, hoàn toàn có thể thông qua định giới thành đến che lấp. Đồng thời thoải mái, đem đồ vật bày ra trên mặt bàn tới, nói cách khác nhất định phải giữ vững tòa thành này. Giữ vững mình thiên sách phủ, lực lượng nơi phát ra nhìn có hai cỗ, nhưng giáp xác trùng thực lực mặc dù cường đại lại không đáng tin cậy. Cho nên chỉ có thể ỷ vào cỗ thứ hai lực lượng. Đồng thời cũng là mình căn cơ, xương hà trấn, cuối thời Đông Hán thế giới phó bản, may mắn định giới thành là ngẫu nhiên giáng lâm tại thiên ngoại thiên. Nếu không mình áp lực chỉ sợ sẽ lớn hơn. Hồi tưởng thủ thành chi chiến tràng cảnh, giả niệm không khỏi ngẩn ngơ, có vẻ như Triệu Nhị Cầu kính tượng có một cái rất cường đại thiên phú. Bất quá hắn thiên phú phát động lại là ngẫu nhiên, mình có cần hay không dây vào một chút vận khí. Nhưng nghĩ lại, Triệu Nhị Cầu kính tượng hiện tại ở vào pho tượng trạng thái. Cũng chỉ có thể xua tán đi ý nghĩ này, kính tượng đều là đại gia, thực lực cường đại chỉ huy bất động. Xem như một chương gia hổ cũng không tệ, như thật quên hết tất cả loại kia đợi cũng chỉ có diệt vong con đường này có thể đi. Thông thiên tháp, đấu giá hội, thế giới hiện thực các nước liên hợp phản công, nếu là mình có thể làm chút gì, có lẽ có thể mang đến không tưởng tượng được kỳ diệu biến hóa. Mập mạp giả niệm hô một tiếng, Quách Đại Bàn sững sờ, À, đi thông thiên tháp đi xem một chút, giả niệm lớn tiếng nói. Sau đó hướng phủ thành chủ đi ra ngoài. Quách đại bàn còn không có kịp phản ứng. Vô ý thức nháy nháy mắt, bước chân, nhanh chóng đi theo. Hết chương.